Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2133, chương 2135, ta kinh nghiệm lâm sàng thiếu. Ngài đừng lừa gạt ta, da máu sao, vậy chỗ da máu ở đâu? Màu máu làm giảm như thế nhiều, làm sao cũng có 1500L da máu, đặt ở kia không phải một khối lớn máu bao. Khối u đưa đến ác tính màu máu làm hạ xuống. Vậy chưa đến nỗi, ung thư gan trung kỳ, xuất hiện ác tính thiếu máu có khả năng vậy không phải rất lớn. Huống chi ác tính thiếu máu là từ từ rớt xuống, mà không phải là ở 24 giờ không tới thời gian xuống như thế hung. Khoang bụng có tích dịch sao? Trịnh Nhân hỏi, không có, túi mật, tuyến tụy, vấn đề ở chỗ nào? Trịnh Nhân cau mày trầm tư, gắt gao nhìn cuối cùng một tấm CT, đầu óc bên trong không ngừng làm xây lại. Rất nhanh, Trịnh Nhân liền phát hiện vấn đề ở chỗ, không phải túi mật nơi đó không vấn đề gì. Vấn đề ở chỗ mơ hồ có thể thấy một số bùn cát dạng kết đá ở gan quản bên trong. Nếu là phổ thông người bệnh, cái này là bình thường. Nhưng mà Trịnh Nhân nghĩ tới một cái khác có thể. Mắt nhìn người bệnh, Trịnh Nhân cũng không kiểu cách. Nếu không phải là mình tìm được vấn đề câu trả lời, người bệnh màu máu làm đã xuống thấp như vậy, chờ đợi thêm nữa nói sợ là phải xảy ra án mạng. Triệu Văn Hoa vui mừng, mặc dù và ông chủ Trịnh coi như là kẻ thù, nhưng gặp phải vấn đề khó khăn thời điểm ông chủ Trịnh chịu rút ra đao tương trợ. Mình cái này vậy thêm mấy phần sức, cái này người bệnh đã đem Triệu Văn Hoa cho đau đầu chết luôn, là một đặc biệt chán ghét chữa bệnh nguy hiểm bác sĩ. Triệu Văn Hoa bảo thủ mà cố chấp, tùy tiện không chịu thử nghiệm mới giải phẫu phương thức, thậm chí thu được người bệnh cũng đều lựa chọn tỉ mỉ. Nhưng cho dù là như vậy, vậy rất khó bảo đảm không xảy ra chuyện. Hôm nay thì gặp phải. Triệu Văn Hoa mang ông chủ Trịnh đi phòng bệnh, hắn đi ở phía trước, bước chân càng đi càng thực tế, sau lưng hơi thở, trầm ổn như núi, mình lòng tựa hồ cũng không có mới vừa như vậy hốt hoảng. Giống như là một chiếc thuyền con phiêu ở ô nhô lên đột nhiên nước sông lên. Không biết lúc nào sẽ nặng, lúc này bỗng nhiên tăng thêm một khối đè thương đá, lập tức ổn định, chính là loại cảm giác này. Triệu Văn Hoa là như vậy chân thiết cảm giác được. À, hối không nên ban đầu vì một cái giường đắc tội ông chủ Trịnh. Triệu Văn Hoa đi đi, nhớ tới chuyện ban đầu, bỗng nhiên sinh lòng như đưa đám. Trịnh Nhân hoàn toàn không có chú ý Triệu Văn Hoa trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn đang nỗ lực mình mới vừa kỳ tư diệu tưởng tìm một cái lý do và suy luận. Mấy bước đường công phu, Trịnh Nhân càng đi càng vững, đã hoàn toàn muốn thông suốt. Vào phòng bệnh, người bệnh nằm ở trên giường, túi máu treo tải truyền dịch trên kệ, đang vô máu, môi hắn thương trắng, nứt nẻ, nhìn tức giận không có sức, mà hắn hệ thống mặt bàn đã từ màu đỏ như máu bắt đầu có đổi trắng dấu hiệu. Hệ thống mặt trên nền chẩn đoán rất rõ ràng mất máu tính bị sốc, ung thư gan tan vỡ. Và tưởng tượng như nhau, ông chủ Trịnh, người bệnh, Triệu Văn Hoa đi tới mép giường, vừa muốn giới thiệu bệnh tình, cùng ông chủ Trịnh kiểm tra thân thể, nhưng mà hắn sau đó thấy được ông chủ Trịnh cũng không có theo vào tới, mà là đứng ở bên ngoài hướng hắn vẫy tay. Ếch, đây là chuyện gì xảy ra? Nếu là một đoạn thời gian trước, Triệu Văn Hoa khẳng định cho rằng ông chủ Trịnh nhắm vào mình, thiết lập cạm bẫy, đùa bỡn mình chơi, phía sau còn không biết đi theo cái gì bẩn thỉu, xấu xa thủ đoạn, nhưng Triệu Văn Hoa vẫn là có chút ép đếm. Ông chủ Trịnh mấy ngày trước thời điểm, liền nước Anh bệnh viện King College chuyên gia cũng đè xuống đất va chạm. Còn có thể có thời gian đùa bỡn mình, lòng được bao lớn, hắn nghi ngờ ở thân nhân người bệnh quái gì. Nóng nảy trong ánh mắt nhắm mắt đi ra ngoài. Ông chủ Trịnh, ngài, ta nghĩ tới là bắn nhiều lần tan rã sau khi giải phẫu. Ung thư gan hoại tử bếp héo rút trong quá trình đưa đến mạch máu tan vỡ ra máu. Tạo thành bây giờ loại chuyện này, Trịnh Nhân nhỏ giọng nói đến, Triệu Văn Hoa lập tức ngây ngẩn, bắn nhiều lần tan rã thuật, cầm ung thư gan nhọt thể từ bên trong đốt quen thuộc. Phá hoại khối u tế bào, sau khi giải phẫu nhất định phải tạo thành vết sẹo, theo kết cấu nội bộ sụp đổ, bên ngoài chu khai mới héo rút. Từ trên hình ảnh y khoa biểu hiện tới xem, chính là sau khi giải phẫu khối u nhọt nhận thức thu nhỏ lại. Nhỏ một chút ung thư gan sẽ hoàn toàn biến thành một cái vết sẹo tổ chức. Những thứ này Triệu Văn Hoa cũng hiểu. Có thể bắn nhiều lần tan rã sau khi giải phẫu đã mấy ngày. Bỗng nhiên ra máu, loại chuyện này ngược lại là cũng có thể hợp với suy luận, nhưng xác suất quá ít đi một chút. Ngươi là đang suy nghĩ túi mật kết đá. Trịnh Nhân mỉm cười hỏi. Ừ, Triệu Văn Hoa cũng không giấu giếm. Trực tiếp gật đầu thừa nhận. Ta liên lạc là chủ nhiệm, cỡ một cái cấp cứu dạ dày kính. Đi ruột đầu cầu bộ liếc mắt nhìn thì biết. Trịnh Nhân nói, cầm người bệnh đưa đi. Đúng rồi, trực tiếp cho phòng giải phẫu gọi điện thoại, chuẩn bị cấp cứu cầm máu. Triệu Văn Hoa trực tiếp biến thân trở thành bác sĩ trẻ. Cho dù đối với cấp y sư chẩn đoán nhiều hơn nữa không để ý tới rõ ràng. Không rõ ràng, cũng chỉ có thể theo thói quen gật đầu. Trịnh Nhân xoay người, thiếu chút nữa không đụng vào Lâm Uyên trên mình. Sợ hết hồn, trực tiếp, nhảy, mờ. Người tại sao không đi viết hồ sơ bệnh lý? Đều làm xong liền nghỉ một chút. Chơi đùa không mệt sao? Trịnh Nhân cau mày, mới vừa muốn người bệnh bệnh tình nghĩ quá chăm chỉ. Lại không chú ý tới Lâm Uyên hàng này đi theo bên cạnh mình. Ông chủ Trịnh. Người bệnh túi mật kết đá là làm sao loại bỏ? Lâm Uyên nhỏ giọng hỏi. Đó không phải là túi mật kết đá, là cũ kỹ máu. Trịnh Nhân nói. Ếch, ông chủ Trịnh, ngài là nói khối u tổ chức tan vỡ ra máu, theo gan quản ngược dòng đến túi mật bên trong sao? Lâm Uyên suy nghĩ một chút, vẫn là có nghi ngờ. Huyết dịch hình ảnh học biểu hiện cũng không phải là như vậy. Ta kinh nghiệm lâm sàng thiếu, ngài đừng lừa gạt ta. Triệu Văn Hoa bận rộn, vừa vặn nghe được Lâm Uyên những lời này, hắn trong lòng gật đầu liên tục. Ông chủ Trịnh, chúng ta kinh nghiệm lâm sàng thiếu, ngài có thể đừng lừa gạt chúng ta. Ngươi quên bắn nhiều lần tan rã trước, CT xác định vị trí, tại sao phải làm tham gia giải phẫu đi? Trịnh Nhân nói, là iốt dầu. Lâm Uyên kinh ngạc nói đến, ừ, chính là iốt dầu. Trịnh Nhân nói, iốt dầu tản ra sau hình ảnh, hỗn tạp ở mới da không ngưng huyết bên trong. Hình ảnh học biểu hiện có thể tương tự với bùn cát dạng bệnh sỏi gan. Ếch, Lâm Uyên còn có nghi vấn, nhưng mà Triệu Văn Hoa nghe được ông chủ Trịnh những lời này sau đó. Trước mắt sương mù dày đặc lập tức bị vẹt ra. Sáng tỏ thông suốt, nguyên nhân hậu quả, nghĩ thông suốt, tiên nhân chỉ đường, có lúc câu nói đầu tiên vậy là đủ rồi. Ông chủ Trịnh, ta hiểu, Triệu Văn Hoa hưng phấn nói đến, trực tiếp đi phòng giải phẫu đi, không gấp, trước làm một dạ dày kính liếc mắt nhìn, còn có những thứ khác hiếm thấy có khả năng. Trịnh Nhân cười nói đến, ta đi trước nội soi phòng, điện thoại liên lạc. Nói xong, Trịnh Nhân sải bước đi ra ngoài. Lâm Uyên tung tăng đi theo Trịnh Nhân sau lưng. Đuôi ngựa xúy lai xúy khứ. Không cần viết hồ sơ bệnh lý sao? Trịnh Nhân không quay đầu, mà là cầm lấy điện thoại ra. Bắt đầu tìm La khoa trưởng điện thoại. Cố Tiểu Nhiễm không đã tới sao? Việc ta chậm hơn điểm liền. Ông chủ Trịnh, ta kinh nghiệm lâm sàng không phong phú. Ngài muốn hơn dạy một chút ta. Vừa nói, Lâm Uyên thiếu chút nữa thì theo thói quen meo meo meo gọi ra. Nhưng ông chủ Trịnh sắt thép trai thẳng, căn bản không nghe được ẩn hàm tiếng kêu, mà là tùy ý nói đến. À, ngươi chưa thấy được làm thêm giờ mệt mỏi là được.